Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Tiếp Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 852. Tiến Phong xin chào Nhật Nam nhé, chào Phi Khanh Trần, chào Sang Dương Đình nhé, chào Bin ở Huế. Mọi người vào nghe live stream thì cho Phong một like video nhé và một chia sẻ đăng ký kênh ạ. Chào Lê Phước luôn ạ. Và cũng rất là muộn rồi thì Phong xin phép vào chuyện luôn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 852. Thế giới đôi khi giống như một cái cây khổng lồ. Mỗi nhánh cây đều phân chia ra những cuộc đời khác nhau, khô héo và đâm chồi, hủy diệt và tân sinh, đều xảy ra ở trên cùng một cái cây, thậm chí còn xảy ra đồng thời nữa. Một số tồn tại cường đại, thông qua những khe hở và những cành cây đan xen, phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời và gọi đó là vận mệnh. Tổng trưởng tập hình ty thiên hạ Âu Dương Hiển, một bước ở thiên quang, một bước ở thiên kinh. Gánh vác chức vụ quan trọng như vậy, tổng quản trị an khắp nơi, ở trong cuộc biến động to lớn sắp tới chắc chắn sẽ càn quét triều đình và dân gian, hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Cho nên sau khi Bá Lỗ và Cố Sư Nghĩa lần lượt qua đời, hắn đã sớm một bước trở về Thiên Kinh Thành, ngồi trấn thủ tổng bộ tập hình ty. Thiên Kinh Thành rộng lớn, có thể chia thành ngoại thành và nội thành. Ở trong đó nội thành có một khu vực trung tâm, gọi là Hoàng Thành. Tam Thành Huyền Đô Thượng Đế Cung là trung tâm tuyệt đối của Hoàng Thành. Các quần thể cung điện được xây dựng xung quanh cung này, cùng nhau tạo thành Hoàng Cung Đại Cảnh. Trên cơ sở đó, cộng thêm các phủ đệ của tông thất, phủ đệ của các vị công thần, nơi ở của thiên đô bách quan, chính là cấu thành của Hoàng Thành Đại Cảnh. Thiên đô Điển Tàng, nổi tiếng với những tác phẩm kinh điển, ban đầu có nguồn gốc từ những cuốn sách được đặt ở đầu giường các vị quan lão gia. Cho dù đọc sách nhàn rỗi, bọn họ cũng không giống với đám nhà quê, mà phải có gu thẩm mỹ riêng. Về sau, nhà sách thiên đô được thành lập trên cơ sở này, ngày nào cũng kiếm được bộn tiền. Thiên đô Điển Tàng nổi khắp thiên hạ lại là một câu chuyện thú vị ngoài ý muốn. Trung ương thiên lao khét tiếng, nằm ngay bên dưới Hoàng Thành. Ở trên mặt đất là thiên đường nhân gian, dưới lòng đất là địa ngục trần gian. Lối vào trung tâm Kính Thế Đài, nơi giám sát thiên hạ, nằm ở Tiên Quân Điện của Thiên Mệnh Quan, đương nhiên cũng nằm trong Hoàng Thành. Tập hình ty tổ chức những điều phi pháp trong thiên hạ, nằm ở phía tây Hoàng Thành, đối diện với Thiên Mệnh Quan ở phía đông. Bởi vậy, ba nhà môn này được gọi là Hoàng Thành Tam Ti, là những bộ môn trọng yếu của cảnh quốc. Ngược lại, Ngự Sử Đài, nơi có thể giám sát bách quan, thậm chí cả Hoàng Thành Tam Ti được đặt tổng đài ở ngoại thành, độc lập một khu vực, cách xa thiên tử, thể hiện quyền hành giám sát độc lập, không chịu sự can thiệp của bất cứ ai. Tổng nhà tập hình ty được xây dựng vô cùng nguy nga tráng lệ, bọn họ không phải là Kính Thế Đài hành sự tương đối bí mật, chủ yếu là giám sát, càng không phải là trung ương thiên lao, chỉ có thể hoạt động trong bóng tối. Bọn họ là lực lượng chấp pháp hoạt động giữa ánh sáng mặt trời, có chức năng thống lĩnh tất cả các bộ môn tập hình ở trong phạm vi đạo trúc. Bên ngoài nhà môn có một cái thiên văn cổ, một tiếng vang vọng ngàn dặm. Hình lại không đến thì tiếng trống không ngừng. Trước đại đường cho một đoạn pháp thẳng, nghe nói là thái tổ xin từ Tam Hình Cung có thể phân định thị phi. Ghi chú: pháp thẳng, dây thừng chấp pháp. Chính giữa đại đường thờ phụng một cây tập hình thiết tiên, là do thái tổ năm đó tự mình ban cho tập hình ty. Ghi chú: tập hình thiết tiên là roi sắt. Cây roi này được rèn đúc vô cùng vuông vức, hai bên có hoa văn gai nhọn, mặt trước khắc bốn chữ vô câu tục đạo, mặt sau khắc bốn chữ bất luận vương thần. Uy lực của nó có thể thấy rất rõ ràng. Tập hình ty là nha môn lớn, quan đại qua lại như mắc cười, ai nấy đều vội vàng hối hả. Ở trên đường đi liên tục có chấp ty dừng bước hành lễ. Âu Dương Hiệt không đứt mắt nhìn, sải bước đi một vòng quanh mấy nơi quan trọng, liền là bước vào đường và chính đường tập hình thi. Ngay khoảnh khắc giơ chân bước qua bậc cửa chính đường, hắn bỗng nhiên cảm thấy choáng váng trong giây lát, thân hình loạng choạng. Đối với một vị diễn đạo chân quân mà nói, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, đại ti thủ, ngày sao vậy? Chấp ti xung quanh như là thủy triều ùa tới. Đứng hết đại cho ta. Âu Dương Hiệt nắm ngón tay khép lại, đã nắm chặt cây tập hình thiết tiên được thờ phụng trong chính đường quát lớn. Đế quốc đang trong thời khắc quan trọng, và lúc này hắn không dám lơ là, không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai. Tất cả tập hình, tất cả chấp ti đang áp sát đều đứng im tại chỗ, càng cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Từng người một đều vô cùng căng thẳng, chỉ cần một tia lửa rơi xuống, lập tức sẽ bùng nổ. Khoảng thời gian này, áp lực của bọn họ quá là lớn. Nếu như vị đại ti thủ Âu Dương Hiệt mà bọn họ luôn kính sợ như thần linh, lại xảy ra vấn đề gì, thì ít nhất một nửa số người ở đây sẽ sụp đổ. Ta đang muốn xem thử có mấy người các ngươi có thể phản ứng kịp. Âu Dương Hiệt ánh mắt sắc bén như điện, quét một vòng. Phản ứng vẫn còn quá chậm. Nếu như bàn tọa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì việc đầu tiên phải làm là gì cũng không biết rồi. Đóng cửa lại trước, bảo vệ mật tịch của tập hình ti, sau đó truyền tin tức đến Trung ương Đại Điện. Các chấp ti vội vàng nhận lỗi. Ta không sao. Âu Dương Hiệt ổn định tâm thần, lúc này mới nói. Tất cả đi làm việc của mình đi, ta còn có một số bí mật cần xử lý. Người không phận sự, không được phép đến gần chính đường. Giải tán. Lúc này những người này rất cần mệnh lệnh rõ ràng. Cho dù trong lòng có nghi ngờ gì đi nữa, thì đại ti thủ vẫn duy trì sức mạnh và uy nghiêm. Bọn họ cũng như là thủy triều rút đi. Âu Dương Hiệt cầm tập hình thiết tiên, cứ như vậy mà từng bước một đi vào chính đường, ngồi xuống ghế của đại ti thủ. Kiểm tra bốn phía, xác định không có ai lợi dụng quyền hành của mình, tập hình ti cũng không bị xâm nhập, hắn mới bắt đầu truy tìm nguồn gốc của cơn choáng váng vừa rồi. Quốc thế của đại cảnh đế quốc, gánh vác trên vai, quyền hành của tập hình ti thiên hạ, nắm giữ trong lòng bàn tay. Quyền thế của Âu Dương Hiệt hắn, trong toàn bộ Trung ương đế quốc cũng không có mấy người có thể sánh được, là nhân vật đỉnh cao tuyệt đối. Lực lượng quán tự nhiên cũng không yếu. Lúc này nhắm mắt lại, trước mắt chính là một thế giới vô tận phức tạp, vô số manh mối đan xen dưới dạng đường nét, như là một mớ hỗn độn, cũng như là một áng thơ trật tự. Thiên giai đạo pháp, luật trung thi. Tất cả thông tin liên quan đến chuyện này đều quy phục trước mặt hắn, mặc choán xem xét, trong hỗn loạn lại sắp xếp một nhịp điệu độc đáo. Một lát sau, tất cả đường nét đều bay ra ngoài bốn phương tám hướng, gỡ rối từng chút một để lộ ra chân tướng cuối cùng. Sau đó hắn nhìn thấy một con côn trùng biết bay. Ban đầu nó giống như là một đoạn thẳng cực ngắn treo lơ lửng ở đó, nhưng mà đôi cánh mỏng manh mở ra, lồng rung động đậy, liền trở nên sống động. Con trùng này có 15 cánh, ở bên trái 7, bên phải 8, bụng treo một túi mật, có thể nhìn thấy dịch mật màu xanh lá cây ở bên trong, trước miệng treo một trái tim. Hẳn là trái tim đang đập chậm rãi. Âu Dương Hiệt phá án nhiều năm như vậy, thứ kỳ quái gì mà chưa từng thấy qua, nhưng hết lần này đến lần khác lại không nhận ra tên của con côn trùng này. Túi mật và trái tim này đều giống như là nội tạng của con người vậy. Điều duy nhất có thể xác định chính là cơn choáng váng vừa rồi của mình là do ảnh hưởng khi con trùng này rời khỏi cơ thể. Sao nó có thể ký sinh trên người mình, khiến một vị chân quân diễn đạo như hắn không hề hay biết chứ? Âu Dương Hiệt không dám lơ là, lật tay lấy ra tập hình lệnh, khởi động quyền hành của đại ti thủ, điều động lực lượng của toàn bộ tập hình ti, dùng hình lực thuần túy để gột rửa bản thân. Đây là một trải nghiệm vô cùng đau đớn, nhưng mà chỉ có như vậy mới có thể khiến cho những ký sinh ẩn nấp ở ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra, phải hiện nguyên hình. May mắn là kết quả rất tốt. Chân đạo thân của hắn không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Con trùng thần bí kia cũng không thể làm gì thêm, cứ như vậy rời đi. Nhưng hắn cố gắng truy tìm tung tích của con trùng thần bí này, lại không thu hoạch được gì. Cơn choáng váng trong nháy mắt đó đã cắt đứt tất cả manh mối. Đối phương hiển nhiên là cũng là cao thủ trong việc này. Thà rằng kinh động đến hắn thì cũng không muốn để lộ mục đích thực sự của chuyến đi này. Thứ lai lịch bất minh như vậy, sao có thể để mặc nó đi lang thang trong thiên kinh thành chứ? Âu Dương Hiệt cũng còn quan tâm đến mặt mũi của đại ti thủ tập hình ti nữa. một mặt truyền tin tức về con trùng thần bí này cho Tam Thanh Huyền Đô, Thượng Đế Cung và Thiên Mệnh Quan, một mặt tiếp tục truy tìm. Hắn không truy ngược về quá khứ, mà lần lượt ngược về phía trước. Nếu có thể biết được lai lịch của con trùng này, tự nhiên có thể phán đoán được nơi nó sẽ tới. Thế giới manh mối chất chồng và hỗn loạn lại một lần nữa hiện ra trước mặt hắn. Lần này sau khi gỡ rối từng chút một, hắn nhìn thấy một người rất thú vị, dung mạo phong lưu phóng khoáng, bên hồng đeo hồ lô đựng rượu. Truyền nhân Đại La Sơn, ti thủ Nam Thành, tập hình ti Thiên Kinh, Từ Tam. Là Từ Tam sao? Không. Với thiên phú và thân phận như Từ Tam, cho dù là vấn đề thực, cũng không thể nào sử dụng ngay lúc này được. Như vậy quá lãng phí. Âu Dương Hề tiếp tục truy tìm. Lực lượng quán vô hạn mở rộng, mà góc nhìn quán giống như là đang bám theo con trùng kia. Trong thế giới rộng lớn vô ngần, không ngừng bay ngược về phía sau. Lưu quang vạn truyền, thiên địa đảo lộn, cuối cùng dừng lại trên người một nữ nhân sắc mặt trắng bệch, lại tô son phấn lòe loẹt. Một người phụ nữ đầy tử khí. Là thi thể sao? Âu Dương Hiệt vừa động niệm đã biết được chân tướng. Địa ngục vô môn, ngỗ quan vực. Hành tung của con trùng thần bí kia hiện tại đã rõ ràng như vậy. Địa ngục vô môn bị một thế lực nào đó thuê, âm mưu quấy nhiễu cơ huyền trinh sử dụng bá lỗ làm mồi nhử ở trên chiến trường biển. Thủ lĩnh địa ngục vô môn đến đây thả pháo hoa, bị truy sát đến mức lên trời xuống đất. Những diêm la khác của địa ngục vô môn chỉ giả vờ tiếp cận, cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của tập hình ti. Lúc Từ Tam truy đuổi ngỗ quan vương, đã bị con trùng kia ký sinh, sau đó lúc lầm bầm báo trên biển, đã truyền sang choán. Ngỗ quan vương không thể nào có bản lĩnh này, phía sau nhất định còn có người. Xung quanh mắt của Âu Dương Hiệt, gân xanh nổi lên như là râu rồng. Hình lực gia trì, bí pháp, tu long thị. Cuối cùng hắn nhìn thấy một căn phòng màu màn đêm u trong màn đêm u tối. Thi thể ngỗ quan vương đang yên lặng nằm trên giường, tu hành theo cách đặc biệt của chính nó. Bên cạnh giường có một chiếc ghế, ở trên ghế có một người đang ngồi. Một người ngồi yên lặng trong bóng tối, ngay cả vóc dáng cũng không lộ, trông vô cùng thần bí. Âu Dương Hệt nhìn về phía trước, người nọ đột nhiên quay đầu lại. Trước mắt là một mảnh trắng xóa. Âu Dương Hệt đột nhiên mở mắt. Từng sợi huyết quản dựng đứng trong tròng mắt hắn, sau đó được hắn vuốt phẳng. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Người nọ là ai? Ai muốn mượn tay ngũ quan vương để làm chuyện này? Đối phương biết trước kết quả của trận chiến trên biển, thậm chí còn biết rõ hắn nhất định sẽ xuất hiện nữa. Ngay từ đầu đã nhắm vào hắn rồi sao? Nhưng mà tốn nhiều công sức như vậy, rốt cuộc đối phương muốn làm gì? Một con đường quanh co khúc khuỷu, một con côn trùng kỳ quái khiến người ta nơm nớp lo sợ. Phải chăng ngũ quan vương còn có lai lịch thần bí nào khác? Lúc này quá nhiều câu hỏi xung quanh trong đầu của Âu Dương Hiệt, nhưng hắn không còn thời gian để nghĩ nữa, chỉ có thể để sau. Bởi vì biến động quan trọng nhất liên quan đến Thiên Kinh Thành đã đến. Hắn đứng bật dậy, cầm lấy cây tập hình thiết tiên, thuận tay mang theo pháp thẳng. Những cuộc đời khác nhau giống như là những nhánh cây đan xen trên bầu trời, là những mảnh vỡ rời rạc, không theo quy luật. Cho nên vận mệnh mà chúng ta nhìn thấy luôn luôn không được trọn vẹn. Luôn có một số bóng đen bị cành cây chắn ngang. Ban đầu chúng ta tưởng rằng đó là chim bay qua bầu trời nhân gian. Gần đây Tiền Sửu thường xuyên nhớ cái đoạn văn này. Cùng một buổi trưa, Cố Sư Nghĩa xả thân vì nghĩa ở Đông Hải. Con côn trùng kỳ quái kia còn chưa kịp bám vào người Âu Dương Hiệt, đại cảnh thiên tử Cư Phượng Châu bị ám sát ở Lâm Viên Hoàng Gia. Đảng tà thống soái Khuông Bệnh của đại cảnh đế quốc đã bị Bình Đẳng Quốc bao vây. Thiên quang xoay chuyển ở trên Tinh Nguyệt Nguyên, bàn cờ vận mệnh thay đổi trong nháy mắt. Triệu Tử, Tiền Sửu, Tôn Dần, ba vị hộ đạo giả như vậy quả thực là vô cùng phù hợp với hình tượng hung thủ bao vây giết chết Ân Hiếu Hằng trên Thiên Mã Nguyên. Thậm chí cả thủ đoạn của bọn họ, thậm chí cả mối hận của bọn họ nữa. Thi thể thê thảm của Ân Hiếu Hằng nằm trên Thiên Mã Nguyên giống như là một bản cáo trạng nhắm vào ba vị hộ đạo giả của Bình Đẳng Quốc này. Vết máu trên thi thể, từng nét một, đều là tên của bọn họ. Nhưng Ân Hiếu Hằng không phải do bọn họ giết. Không phải bọn họ không làm, không muốn làm như vậy. Mà trên thực tế, trong một khoảng thời gian rất dài, bọn họ vẫn luôn chuẩn bị cho việc này. Trên thực tế, bọn họ sắp làm như vậy. Ân Hiếu Hằng đã hoàn thành quá trình tích lũy ở giai đoạn chân thân, đang chuẩn bị đột phá đến tuyệt đỉnh. Một khi đăng đỉnh thành công, hắn ta chính là tông sư binh gia có thể dẫn quân phát động bá quốc chiến tranh thứ hai sau Ứng Giang Hồng. Đến lúc đó muốn giết chết hắn ta, ngoại trừ bá quốc phát động khuynh quốc chi chiến thì gần như là không có khả năng nào khác. Không ai muốn nhìn thấy khoảnh khắc đó, nhưng mà chỉ cần có một cơ hội xuất hiện trước mặt, bọn họ tuyệt đối sẽ không do dự. Mà cơ hội đã xuất hiện ở Thiên Mã Nguyên. Theo một ý nghĩa nào đó, người cảnh quốc đổ tội chết của Ân Hiếu Hằng cho Bình Đẳng Quốc có lẽ không sai, bởi vì bọn Triệu Tử, Tiền Sử, Tôn Dần vốn dĩ đã chuẩn bị làm như vậy. Mặc dù lý do không phải như vậy, ý nghĩ muốn giết chết người cũng không thể bị kết tội giết người, nhưng bọn Triệu Tử càng hiểu rõ hơn, giải thích là vô nghĩa. Cho dù Bình Đẳng Quốc có đứng ra giải thích cũng sẽ không nhận được sự tin tưởng, mà chỉ khiến cho người phát ngôn bị bại lộ, gây ra thêm nhiều thương vong vô nghĩa. Cố Sư Nghĩa sẽ đứng ra nói, thực sự không phải như vậy, bởi vì đạo của ông ấy ở đó. Bản thân Bình Đẳng Quốc lại lựa chọn im lặng. Trong im lặng chém giết hoặc đã bị chém giết, ba vị hộ đạo giả đứng ở ba hướng khác nhau, đối mặt với khuôn mệnh chính là Tôn Dần, mà người duy nhất đeo mặt nạ trong số của bọn họ đeo một chiếc mặt nạ đầu hổ. Chiếc mặt nạ này không hề hung dữ, ngược lại còn có chút ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng đôi mắt lộ ra dưới lớp mặt nạ lại ẩn chứa sự tàn nhẫn của chúa tể muôn loài. Hắn ta yên lặng nhìn Khuông Mệnh. Khuông Mệnh tay cầm trường thương dài quá đầu gối, lưỡi thương làm bằng sắt, giống như là những vì sao rơi xuống. Những đường vân xoắn ốc ở trên thân thương không ngừng va chạm với quy tắc của thế giới bàn cờ này. Hắn ta đứng ở Thiên Nguyên. Hay nói cách khác, thế giới bàn cờ này vốn dĩ được mở ra với hắn ta làm trung tâm. Hắn cảm thấy lực lượng của mình, thậm chí là từng bộ phận trên đạo thể của mình đều bị thế giới bàn cờ này nhắm vào. Nhìn những đường kẻ trên bàn cờ, hàn quang lấp lánh giống như là con dao mổ trâu của Bảo Đinh. Nhìn chúng, đạo thể quán như sắp bị phanh thây vậy. Những người này đã nghiên cứu hắn rất lâu rồi, gắn gần như là có thể tưởng tượng ra trong những đêm khuya thanh vắng nào đó, tất cả thông tin tình báo về hắn chất đống trước mặt những người này để bọn họ nghiêm ngẫm tìm kiếm cái chết không chút sơ hở. Triệu Tử, Tiền Sử, Tôn Dần. Khuôn Mệnh chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh lướt qua ba vị hộ đạo giả, gọi tên bọn họ, khóe miệng mang theo sự lạnh lùng tàn nhẫn. Hình như là thiếu một người. Từng chơi cờ chưa? Hắn giơ cao trường thương lên, vẽ một đường cong sắc bén trên không trung, sau đó lại hung hăng đâm xuống mặt đất. Còn một hơi thở cuối cùng thì không thể nhấc quân cờ lên được nữa. Trong nháy mắt mũi thương đâm xuống đất, khe nứt lan rộng như là tia chớp, mọc lan tràn vô cùng hung hãn trong thế giới bàn cờ, giống như là tia chớp xé toạc bầu trời. Khe nứt do Khuông Mệnh chém ra cắt đứt những đường kẻ ngang dọc trên bàn cờ, trở nên rách nát. Nhưng mà dù là Triệu Tử, Tiền Sửu hay Tôn Dần đều chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này Khuông Mệnh mới nhìn thấy ở trên đạo thể của mình bị bao phủ bởi một lớp hào quang màu đen. Còn bọn Triệu Tử, Tiền Sửu ở trên người lại bao phủ hào quang màu trắng. Thế giới bàn cờ này phân biệt địch ta rõ ràng như vậy. Triệu Tử yên lặng đứng đó, giơ hai ngón tay thon dài lên, không biết từ đâu nhặt lên một quân cờ màu trắng. Ý ngươi là thiếu Lý Mạo sao? Nàng hỏi. Có lẽ chính là như vậy. Hai ngón tay nàng từ từ nâng lên. Trường thương của Khuông Mệnh đã đâm sâu vào lòng đất mấy tấc, bị từng chút một ép ra khỏi mặt đất. Triệu Tử ném quân cờ vào trong tay. Khe đất mà Khuông Mệnh tạo ra trong thế giới bàn cờ cũng giống như là quân cờ này bị người ta lấy đi. Nam mô Tam Bảo Như Lai. Trên không Thiên Phong Cốc, chúng sinh pháp tướng từ trên trời giáng xuống. Vị lão tăng này mặt từ bi, diện mạo chúng sinh ngàn vạn biến hóa, hai tay chắp lại, thiên phong tự nhiên chảy xuôi, mắt không buồn không vui, mà vạn vật đều như là sống động. Cửa sổ của Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu đờ mờ, mặc cho ánh sáng ban ngày tràn vào chẳng ngại phong ba. Tấm biển gỗ treo chữ đóng cửa lúc trước lắc lư rồi rơi xuống, được Trừ Yêu nhặt lên cất giữ, đợi lần sau dùng tiếp. Sư phụ, hắn nhe răng cười, lộ ra vui mừng. Ngay cả Điên Ngọc Thiền cũng là hoàn toàn thả lỏng, bưng khay dọn thức ăn, uyển chuyển như là bướm lượn vườn hoa. Bạch Ngọc Hà lười biếng dựa người ra sau, cảm thấy vẫn có thể tăng giá thêm một chút nữa, mọi người hẳn là vẫn còn rất nhiều khả năng chi trả. Toàn bộ tiểu lâu trong nháy mắt trở nên náo nhiệt ồn ào. Tất cả mọi người đều biết đồng gia của Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu đã tới, đây tuyệt đối an toàn. Còn việc tranh luận về chuyện giữa Bình Đẳng Quốc và Cảnh Quốc thực sự là có cái nhàn từ người đứng ngoài xem kịch hay. Từ cửa sổ lầu 9, Hạ Hầu Liệt nâng chén rượu lên, kính lễ từ xa. Xưa kia ở dưới đài xem hắn hoạt đoạt giải phong quang, ngày nay trên lầu xem phong cảnh tuyệt đỉnh quán, tư vị trong đó thực khó mà diễn tả thành lời. Chén rượu chứng đạo này, hắn nhịn không được khẽ nhấp môi, nhấm nhắm. Chúng sinh pháp tướng hơi đáp lễ Hạ Hầu Liệt, liền tập trung tinh thần, tuần tra thiên phong cốc. Khuôn mệnh ở trước Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu gặp chuyện, ít nhiều hắn cũng có chút để ý. Nhưng mà vừa nhìn, liền ngửa mặt lên trời có chút kinh ngạc. Hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc quấn khuôn mệnh đi, lại trong nháy mắt xóa sạch dấu vết, lần cuối cùng lóe lên đã ở ngoài kia. Đây là muốn mang khuôn mệnh đi nơi nào để giết chết ư? Giờ phút này, mặt trời treo cao, vạn dặm mây bay, ánh sáng ngọc hành tinh có mặt ở khắp nơi lưu động, hòa lẫn vào ánh mặt trời. Chúng sinh pháp tướng vốn định hỏi Quan Diễn đại sư một chút, nhưng mà sau khi cân nhắc một lúc vẫn quyết định không quấy rầy. Trận chiến chém giết này nếu ngay ở trước tiểu lâu mà tiến hành, hắn cũng không ngại ra tay quản một chút, nhưng mà đã đánh nhau đến tận thiên ngoại rồi, hắn với bên nào cũng không có quan hệ sâu nặng như vậy. Chả đã không thấy kiêu kỵ đại đô đốc của Kinh Quốc cũng đang ở trên lầu uống rượu xem náo nhiệt sao? So với bản thể, chúng sinh càng coi trọng duyên phận, không phải là loại tính cách cưỡng cầu. Khoảng thời gian này thiên hạ nhiều chuyện, Tinh Nguyệt Nguyên nơi đây, tốt nhất là hắn cũng nên ở đây theo dõi. Trước khi bước vào tiểu lâu, hắn nhìn thoáng qua sắc trời lần cuối, ánh sáng thuần túy không tì vết, như mộng như ảo, lại có vài phần rực rỡ. Quang sắc rực rỡ, tất cả đều thu vào trong đồng từ của khuôn mệnh. Ánh mắt hắn hơi co lại, rốt cục đã cảm nhận được vài phần nguy cơ giết chóc. Thế giới bàn cờ của Triệu Tử hôm nay còn hơn tất cả những lần thể hiện trước đây. Là do thực lực của Triệu Tử đã vượt xa quá khứ, không phải là thứ mà tình báo có thể tổng kết được nữa, hay là đối phương quá hiểu rõ hắn, trong thế giới bàn cờ này đã có quá nhiều bố trí nhắm vào hắn, hay là sự áp chế của thế giới này đối với hắn còn mạnh mẽ hơn cả trong tưởng tượng. Điều đặc biệt khiến hắn cảnh giác chính là Tiền Sử và Tôn Dần đều im lặng đứng một bên, mỗi người đều có đạo tắc lực lượng như là râu như đuôi ở phía sau bay phấp phới. Hai hộ đạo nhân này chỉ âm thầm tham dự vào việc xây dựng thế giới bàn cờ, hình như chỉ quan tâm làm sao để hắn chết triệt để hơn, bịt kín đường đuôi quán mà không phải quá để ý đến thời gian chém giết. Điều này khác với cái chết của Ân Hiếu Hằng hay thậm chí là Cửu Thiết, hai chuyện trước đều phát sinh vô cùng đột nhiên ở nơi vắng vẻ không một bóng người, tranh giành thời gian trong gang tấc. Tại sao ở Tinh Nguyệt Nguyên bắt cóc hắn đi, ra tay trước mắt bao người lại có thể ung dung thong thả như vậy chứ? Hắn đột nhiên nghĩ đến Tinh Nguyệt Nguyên là nơi gần với viễn cổ tinh khung nhất theo nghĩa siêu phàm, một địa điểm là tương tự khác chính là Thiên Mã Nguyên. Đồng thời Tinh Nguyệt Nguyên cũng là nơi mà lực lượng của Cảnh Quốc chưa thực sự bao phủ đến, sau khi Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu được xây dựng lại càng như vậy. Vậy lúc này bọn họ vẫn còn ở hiện thế sao? Có khi đã chạy đến một nơi nào đó ở thiên ngoại rồi không? Hắn lựa chọn đến Tinh Nguyệt Nguyên hội ngộ với Hạ Hầu Liệt, đây là ăn ý không nói ra của hai bên. Nhưng mà trước khi đến Tinh Nguyệt Nguyên, hắn đương nhiên cũng đã tính đến tình huống này. Là thống soái bát giáp của đế quốc trung ương, Sinh Tử Quán ảnh hưởng rất lớn. Trong tình huống Ân Hiếu Hằng đã tử trận, hắn tuyệt đối sẽ không lơ là sơ suất cho đối phương cơ hội. Phía sau hắn có người chú ý, viện quân của hắn đang chờ lệnh. Bên ngoài Ngọc Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu, tuy rằng sự việc xảy ra trong một nháy mắt, nhưng mà cũng không có khả năng xóa bỏ dấu vết sạch sẽ như vậy. Lẽ ra viện trợ từ việc triều đình Cảnh Quốc lúc này hẳn đã đến rồi mới phải chứ. Nhưng mà hiện tại, thế giới bàn cờ không một chút gợn sóng, mấy vị hộ đạo nhân kia vẫn ung dung như là không có chuyện gì xảy ra. Rốt cục là chỗ nào có vấn đề đây? Đồng Thiên Sư Tống Hoài, người lẽ ra lúc này nên chú ý đến bên này, đang ở đâu? Là Thánh Công hay là Chiêu Vương ra tay ngăn cản? Hay là Bình Đẳng Quốc muốn dốc toàn lực vào việc này, từ bỏ tất cả những hướng khác, dồn hết lực lượng trên con đường này, tiến hành một trận đại chiến chưa từng có tiền lệ, dùng sức mạnh của một tổ chức đơn lẻ đối đầu với đế quốc trung ương. Cho dù là một thống soái đế quốc như là Khuông Mệnh cũng không thể không thừa nhận. Toàn bộ lực lượng của Bình Đẳng Quốc cộng lại, nếu như có thêm dũng khí liều chết, quả thực là có một là một mối đe dọa cực lớn. Bị nhốt trong thế giới bàn cờ như thế này, Khuông Mệnh phát hiện mình hoàn toàn mù tịt. Bình gia nói không đánh trận, không chỗ chuẩn bị, hắn cũng chưa bao giờ khai chiến trong tình huống không biết gì như thế này. Thực sự đã Ân Hiếu Hoàng chết quá đột ngột, lửa giận cảnh quốc từ trên xuống dưới căn bản không áp chế nổi. Phản ứng của Bình Đẳng Quốc quá là kịch liệt. Đây là hành động đối ngoại của toàn bộ ba mạch đạo quốc và đế đảng liên kết với nhau. Tất cả mọi người chỉ là một bộ phận của cỗ máy chiến tranh quốc gia này. Thống soái bát giáp như hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh mà làm, không có quá nhiều không gian tự chủ. Hắn đến Tinh Nguyệt Nguyên vào lúc đế quốc tấn công bốn phía, vừa hội đàm với kinh quốc, vừa lấy mình làm mồi nhử. Nhưng Dương Cần thu lưới không phải là trách nhiệm của hắn. Giống như lâu ước khu xứ đi thu xác cho Cửu Thiết, người âm thầm chú ý phía sau là Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu. Cảnh quốc muốn thể hiện sự khinh thường với mối đe dọa Bình Đẳng Quốc, đồng thời mỗi một tuyến đều có đủ sự đảm bảo. Đây thực sự là tự tin của đế quốc trung ương. Đồng Thiên Sư, người nhìn chằm chằm vào tuyến của hắn, tuyệt đối không nên xảy ra sai sót vào lúc này. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chưa nói đến vấn đề truy cứu trách nhiệm sau này, hiện tại điều Khuông Mệnh cần phải suy nghĩ nhất chính là ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ vậy mà trùm càn khôn Du Long Kỳ lên người, bị người ta thừa nhận là vì nước hy sinh oanh liệt đã được sao? Vì đạo nghĩa mà chết cũng không phải là điều đáng sợ, nhưng mà chết ở đây, chết vì sai lầm của người khác, chẳng phải là đi ngược lại với đạo của mình theo đuổi sao? Khuông Mệnh đã nảy sinh ý định rút lui, nhưng mà sát khí trên người lại càng thêm mãnh liệt, như thể sinh ra linh tính, vặn vẹo thành hung thú dữ tợn, lúc ẩn lúc hiện, gào thét không ngừng. Ân Hiếu Hằng quả nhiên là do các người giết. Khuông Mệnh nắm chặt thiết xích, vào lúc này khiêu khích cảnh quốc, hơn nữa lại dùng cái phương thức này. Bình Đẳng Quốc, các người có từng thực sự muốn bước ra ngoài ánh sáng hay không? Cái loại rắn cuộn mình trong bóng tối có thể nào ngẩng cao đầu được chứ? Khi tuyên bố Bình Đẳng Quốc đầu hung thủ, các người quả nhiên cũng không có chứng cứ xác thực. Tiền Sử, người luôn có lực hấp dẫn lớn rất lớn, lúc nào cũng mang theo một nụ cười hiền hòa, giờ phút này nụ cười lại có chút quái dị. Các ngươi quả nhiên là không cần chứng cứ. Khuông Mệnh nhìn hắn một cái, rất kinh ngạc khi nghe hắn nói những lời này. Chẳng lẽ đây là chuyện gì đáng để kinh ngạc sao? Cảnh quốc đối phó Bình Đẳng Quốc chẳng khác nào dẫm chết một con kiến, hơn nữa còn là kiến độc biết cắn người, cần gì chứng cứ? Cảnh quốc ấn tượng của ta không phải vậy. Tiền Sửu hai tay nắm lấy tay đẩy xe, giống như là không có ý định chiến đấu, giống như là một người bán hàng rong chất phác, không có một chút tâm cơ nào, đối với khách trước mắt có chút thất vọng. Cảnh quốc là một quốc gia rộng lớn, đạo là một khái niệm vô hạn, ngươi nhìn thấy chỉ là một mảnh nhỏ trong mắt ngươi, mà ngươi lại cho rằng nó chính là bầu trời, ta ngược lại có chút tò mò. Khuông Mệnh hứng thú hỏi, là ai cho ngươi sự hiểu lầm này? Tiền Sửu không nói gì, hôm nay cũng không phải để nói chuyện phiếm với Khuông Mệnh. Hắn lựa chọn hàng hóa trên xe đầy, cũng giống như đang xem hàng mà đánh giá Khuông Mệnh, suy nghĩ xem lát nữa nên dùng món hàng nào để kết thúc sinh mệnh của vị thống soái trừ gian diệt bạo này. Khuông tướng quân thích nói về ánh sáng mặt trời, nói về rắn hóa rồng, Ngô Tị, Trương Thiếu Võ, sinh ra đã mang bệnh tật, dùng yêu huyết thay máu, bị toàn tộc truy sát mà sống sót, trong nghèo khó mà vươn lên, xuất chúng hơn người, có tướng mạo phi phàm. Giọng nói của Triệu Tử lạnh lùng như là xương giá, nhưng mà chẳng phải đều bị các ngươi bóp chết sao? Nhìn vào trải nghiệm cuộc đời của hắn, cũng là kiểu nhân vật chính mà người ta thích nghe kể. Đáng tiếc là hắn đã chết rồi. Chết rồi thì không còn là gì nữa. Khuông Mệnh đã quen với việc giết người, cũng quen với ánh mắt dò xét của những kẻ muốn giết mình. Lúc này lại có chút cảm khái nói. Cũng giống như Bình Đẳng Quốc của các ngươi, đã từng có khả năng làm nên chuyện, nhưng mà nếu như diệt vong trong ngày hôm nay, ai còn nhớ rõ trong số các ngươi có những ai từng có lý tưởng? Thế gian này sẽ chỉ còn lại tội danh của các ngươi mà thôi. Cho nên ta khuyên các ngươi một câu. Hắn nhe răng cười, nụ cười còn lạnh lẽo hơn cả lúc không cười. Hãy quý trọng sinh mạng đi. một tòa thiên công thành đã được dùng để chôn cất ân hiếu hoàng. Hôm nay các ngươi dám đến bao vây ta, thì nên chuẩn bị dùng bao nhiêu mạng để mà bồi tội? Hắn hỏi. Chuẩn bị hy sinh ai đây? Ngô Tỷ, Trịnh Ngọ, Trần Dậu, Lý Mão chắc chắn không thoát khỏi số phận. Tính đến thời điểm hiện tại, trong 12 hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc đã có 4 người tử trận, chiến được cấp cao tổn thất 1/3. Mà trận chiến này vẫn chưa có kết thúc, hoặc là còn có thể chết nhiều hơn nữa. Không giống như người nghĩ đâu. Triệu Tử không bày tỏ nàng có quyết tâm chiến đấu kiên định đến mức độ nào. Chỉ nói, nếu như chuyện của Ân Hiếu Hằng thực sự là do bọn ta làm, ít nhất là trước khi giết chết Ân Hiếu Hằng, bọn ta cũng sẽ báo trước cho Lý Mão một tiếng, cho hắn cơ hội rút lui. Tỷ lệ tử vong của hộ đạo nhân rất cao, mà Triệu, Tiền, Tôn, Lý lại cùng đồng hành đã lâu. Đối với lý tưởng của Lý Mão, cho dù bọn họ không cho rằng có thể thực hiện được, thì cũng không thể không tôn trọng. Dù sao đi nữa, bất kể là bởi vì nguyên nhân cụ thể gì, dẫn đến những bất hạnh ở trong cuộc đời của bọn họ, cho đến cuối cùng, cùng nhau đi đến Bình Đẳng Quốc, thì nhất định là có tiền đề thiên đạo bất công. Rất nhiều người mang theo thù hận đến với Bình Đẳng Quốc. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hình tượng của Bình Đẳng Quốc đối với bên ngoài rất là khó ôn hòa. Thù hận sẽ khiến cho người ta trở nên xấu xí. Những thù hận không thể gột rửa ấy, trong thời gian dài đằng đẵng thường xuyên vặn vẹo tâm hồn con người. Những tâm trạng cực đoan đó một khi mất đi sự kiềm chế, không khỏi sẽ biến thành một loại ác khác. Người bị ác làm tổn thương, đôi khi sẽ trở nên hung ác hơn cả những người làm tổn thương mình. Tâm trạng báo thù không có tội sẽ khiến cho rất nhiều hành vi trở nên tự cho mình là đúng. Những kẻ tự cho mình là chính nghĩa, thậm chí còn không ý thức được sự tàn nhẫn trong hành vi của mình. Ví như lúc trước, Vệ Hợi truy sát Khương Vọng, bởi vì cừu hận Tề Quốc lâu như vậy, khiến cho bà ta biến nhiệm vụ tạo cho Khương Vọng cảm giác nguy cơ, đuổi hắn khỏi Đông Vực đã trở thành sự tra tấn Khương Vọng một cách thuần túy. Trong việc tàn phá thiên kiêu của Tề Quốc, bà ta đã có được khoái cảm không gì sánh kịp. Cũng trực tiếp là dẫn đến việc Cố Sư Nghĩa và Bình Đẳng Quốc mỗi người một ngả. Những chuyện tương tự như là Vệ Hội không phải là ít. Bọn Triệu Tử cũng đã chứng kiến rất nhiều. Thậm chí bản thân Triệu Tử cũng không đương tay. Để đạt được mục đích cuối cùng, nàng có thể bất chấp tất cả. Lý Mạo thì khác. Lý Mạo có nhiều lý do để căm hận thế giới này. Nhưng hắn thì không. Hắn thậm chí còn không oán hận Sở Quốc. Trong giai đoạn cuối cùng làm thiên quỷ, hắn chỉ muốn cứu vớt thế giới này, dùng lý tưởng của mình chiếu sáng nhân gian, khiến cho những nỗi đau như là hắn không còn tái diễn. Hắn muốn trừ gốc nỗi đau, mà không phải là nhắm vào một tổ chức hay cá nhân cụ thể nào. Cùng là hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc, đối với lý tưởng của Lý Mão, bọn họ cũng rất tôn trọng. Nhưng bọn họ không thể cứu vớt nỗi bất hạnh của Lý Mão. Những kẻ gặp nhau ở Bình Đẳng Quốc đều là những người lạc lối, tu được một thân bản lĩnh cũng chỉ là tượng vàng nặn bằng bùn, bản thân còn không cứu nổi, nói gì đến việc cứu người khác. Triệu Tử dùng hai ngón tay nhấc viên quân trắng lên, coi như là bày tỏ vận mệnh của Lý Mão. Vậy thì bây giờ nên nhấc viên quân đen mang tên Khuông Mệnh để tế đi. Người mà ngươi chờ đợi sẽ không đến đâu, nàng nói. Trên bầu trời thế giới bàn cờ, có một cuốn sổ tay đã ngả màu vàng, đang đặt từng trang một cách chậm rãi. Ở trên mỗi trang giấy đều chứa đầy những viết chữ chen chúc, giống như làm nỗi lòng đang khao khát được chút bầu tâm sự. Cứ mỗi trang giấy lật qua, thế giới bàn cờ lại dường như rộng lớn hơn một chút. Đối diện với ánh mắt Khuông Mệnh, Triệu Tử nói, người có nhận ra Lâu Danh Bật không? Hắn có một cái tên khác là Trịnh Ngọ, là một giáo tập bình thường của Cần Khổ Thư Viện. Khuông Mệnh đau khổ phát hiện, hắn không thể tìm thấy lối thoát trong thế giới bàn cờ hiện tại, mà tất cả những thủ đoạn bí mật liên lạc với Trung ương Đại Điện của hắn đều thất bại. Bình Đẳng Quốc thực sự lợi hại đến mức độ này sao? Về mặt hắn điềm tĩnh, coi như là quen biết. Dù sao cũng là Tả Khâu Ngô tự tay tiện hắn lên đường. Tư tưởng của hắn ấy à, hơi cổ hủ, là kiểu mà bọn ta đều phải cau mày. Triệu Tử thốt ra từng chữ rõ. Một số người trong tổ chức của bọn ta, có thể bao gồm cả Chiêu Vương, bọn họ có theo đuổi mới mẻ, theo đuổi một phương pháp cứu vớt thế giới khác với trước đây. nhưng lâu danh bật phản đối trật tự thế giới hiện tại, cuối cùng cũng đi chung đường với chúng ta, bất kể đã tiến về phía trước hay lùi về phía sau, ít nhất là sự bất mãn với hiện tại khiến chúng ta có mục tiêu chung. Đây là thành đạo chi thư quán. Nguyện vọng lớn nhất quán bấy lâu nay chính là để một vị tướng quân của cảnh quốc được nghe thấy tiếng vọng của thời đại cũ. Cái tên vị tướng quân mán ta mong đợi. Triệu Tử liếc nhìn Khuông Mệnh. Không phải là ngươi, mà là Ân Hiếu Hằng. Khuông Mệnh ồ một tiếng. Ngồi vào vị trí của bọn ta, khó tránh khỏi việc đắc tội với một số người. Kẻ thù của Ân Nguyên Soái có thể thực sự hơi nhiều một chút. Hắn dừng một chút có chiếc tiếc nuối nói. Nếu choán thêm một chút thời gian thì tốt. Hắn rất giỏi giết sạch sẽ. Thậm chí còn không cần phải hỏi. Cá nhân lâu danh bật rút cuộc có ân oán gì với Ân Hiếu Hằng, chẳng qua lại là một kẻ bị Ân Hiếu Hằng giết cả nhà đáng thương mà thôi. Nói ra thì thanh đao nhanh như vậy, con người quyết đoán như vậy, lưỡi hái vung xuống mà cỏ vẫn còn sót lại, có phải là quá nhiều không? Giết càng nhiều, lưỡi trời lọt sót càng nhiều. Hắn nhướng mắt đáng tiếc. Các ngươi đã không choán thời gian. Ta đến giờ vẫn không hiểu tại sao các ngươi lại muốn giết hắn. Việc xây dựng Thiên Công Thành khiến ta đã ngừng. Ta từng nghĩ rằng các ngươi sắc làm nên chuyện lớn. Vậy mà các ngươi lại tự tay chôn vùi bản thân vào lúc này. Chẳng lẽ tổ chức Bình Đẳng Quốc này chưa bao giờ thực sự tin tưởng vào tương lai sao? Lúc nãy không nói. Bây giờ ta lại muốn nói chuyện một chút. Mặc dù Triệu Tử đã giải thích, người cũng không có nghe. Tôn Dần nhìn Khuôn Mệnh trước mặt chậm rãi nói. Bọn ta, ít nhất là cá nhân ta, sẽ sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để giết chết Ân Hiếu Hằng. Nhưng Ân Hiếu Hằng thực sự không phải chết dưới tay bọn ta. Bọn ta chưa kịp ra tay mà cơ hội đã trôi qua như gió. Tôn Dần không một chút cảm xúc nào. Rõ ràng là có người đã nắm bắt cơ hội giúp bọn ta. Hơn nữa còn là tỉ mỉ bắt chước dấu vết chiến đấu của bọn ta. Bình Đẳng Quốc lớn mạnh bao nhiêu năm nay, vài người bọn ta ra tay nhiều một chút, bị người ta nhớ kỹ thủ đoạn cũng là điều bình thường. Ta là người không thích nghe người khác nói nhiều, tin rằng hành động quan trọng hơn lời nói. Các người lần lượt nhấn mạnh như vậy, ngược lại khiến ta có chút không chịu nổi, bởi vì đã đến lúc này, không cần phải giả vờ. Khuôn Mệnh hơi nhướng cằm, Tôn Dần. Người nói với ta những điều này là muốn ta giúp các ngươi minh oan sao? Hắn hơi kiêu ngạo một chút. Có thể nói cho bản soái biết những manh mối mà các ngươi biết. Nếu thực sự như lời các ngươi nói, chuyện này cũng không phải là không có khả năng xoay chuyển. So với kẻ địch đánh đòn phủ đầu, chúng ta càng ghét kẻ âm hiểm xảo quyệt hơn. Chuyện đương nhiên không thể nào xoay chuyển được nữa. Cho dù cái chết Ân Hiếu Hằng vẫn còn nhiều điểm chưa rõ, nhưng mà cái chết của Cưu Thiết thì lại là sự thực không thể chối cãi. Thiên Công Thành không thể nào xây dựng lại. Cho dù có xây dựng lại thì cũng không thể nào dựng lại lá cờ bình đẳng nữa. Những người đã bị cảnh quốc tiêu diệt cũng không thể nào sống lại. Khuôn Bệnh sẵn sàng nói chuyện, chỉ là bởi vì hắn thực sự có khả năng chết trong hôm nay. Vẫn còn có thể xoay chuyển sao? Tôn Dần ngạc nhiên nói. Nhưng ta thực sự đã giết Cưu Thiết. Cái tên đồ tể tay nhuộm máu tanh đó lại còn nói hắn tu thần dưỡng tính. Phóng hạ đồ đao có thể thành Phật được sao? Ta giết hắn ở bờ Hoàng Hà, dùng một tòa hoàng thổ đài cúng bái, muốn xem Phật tính của hắn, nhưng mà chả thấy gì hết. Người có thể tưởng tượng được ta đã thất vọng thế nào không? Khuôn Bệnh phất lờ lời khiêu khích này, nhắm mắt lại nói. Bản soái nói thẳng, mệnh lệnh truy sát Bình Đẳng Quốc là không thể thu hồi. Điều này liên quan đến uy danh của đế quốc trung ương, nhưng cường độ thi hành có thể xem xét tình hình mà giảm bớt, giết sạch hay không cũng không khác trước đây. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải chứng minh được Ân Hiếu Hằng không phải do các ngươi giết. Các ngươi không cần bọn ta chứng minh là bọn ta giết Ân Hiếu Hằng, vậy mà bọn ta lại phải chứng minh bản thân không giết Ân Hiếu Hằng sao? Tiền Sửu cười nhạt hỏi. Bản soái cần phải nói cho Trung ương Đại Điện một câu trả lời. Giọng điệu của Khuôn Mệnh cố gắng giữ bình tĩnh. Đã có các ngươi nguyện ý ngồi xuống nói chuyện thì phải có thái độ nói chuyện, giận dỗi vô cớ, không phải là cách giải quyết vấn đề. Hóa ra chuyện này cũng có thể nói chuyện sao? Tôn Dần cười lớn. Cảnh quốc các ngươi chết một vị đương thế chân nhân, một vị hà quan trị thủy, vậy mà cũng có thể nói chuyện sao? Hà quan trước Cửu Thiết, một mình Khương Vọng giết 6 người, bọn họ cũng bình tâm ngồi lại nói chuyện xong xuôi. Triệu Tử nhắc nhở. Đương nhiên, đó là dưới sự chứng kiến của rất nhiều người ký tên trên Thái Hư Minh Ước. Phía sau bọn ta thì làm gì có ai? Vẫn là phải lôi ra hổ ra dọa người mà. Tiên Sửu cảm thán. Chẳng phải bọn ta không lôi được ra hổ ra, không chơi lại được bọn họ theo quy luật của bọn họ, để mới lưu lạc đến Bình Đẳng Quốc này sao? Tôn Dần cười nói. Khung Bạch đã nhận ra, ba tên hộ đạo nhân trước mặt này đều là có ác ý sâu sắc với cảnh quốc, đây căn bản không phải là thái độ để nói chuyện. Nếu các ngươi không muốn nói chuyện, vậy thì giải thích về ân hiếu hằng phải nói do các ngươi giết hay không? Còn có nghĩa gì nữa? Đến lúc phân sinh tử, Khung Bạch đương nhiên không chút e ngại, hắn nắm chặt thiết xích. Đến đây, thành đạo chi thư của Lâu Danh Vật, thế giới của Triệu Tử, quầy hàng của Tiền Sửu, còn có người nữa, Tôn Dần, để ta xem các ngươi làm sao giết được ta. Triệu Tử giải thích cho ngươi là bởi vì tính cô ta không thích bị oan uổng, còn ta giải thích cho ngươi chỉ là hy vọng ngươi chết được minh bạch một chút. Tôn Dần lúc này ngược lại không đối chọi gay gắt nói, có lẽ không chỉ có bọn ta muốn ngươi chết đâu. Giọng nói quán như là tiếng thì thầm của ác quỷ. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Ngươi đã đắc tội với những ai? Tại sao Bình Đẳng Quốc lại bị hãm hại? Bọn ta lại bị ép đến bước đường cùng thế này? Tại sao lại đúng lúc tuyến của ngươi gặp chuyện? Ai đã cung cấp tin tức cho bọn ta? Khuôn mặt im lặng. Khoảng thời gian này hắn thực sự cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có. Ở bên trong toàn bộ đế quốc trung ương, bầu không khí căng thẳng sắp bùng nổ. Hắn đã sớm hiểu ra, có lẽ bọn họ đang trải qua một thời đại quan trọng. Thời khắc then chốt của lịch sử có thể đến bất cứ một lúc nào, nhưng không biết ai sẽ mạng. Ai sẽ có mạng để chứng kiến, ai mới là người cười đến cuối cùng đây. Hắn hít sâu một hơi. Về việc ngươi nói ân hiếu hằng, ngươi nói ngươi bằng lòng trả bất cứ giá nào để giết ân hiếu hằng. Khuôn mặt nhìn Tôn Dần, trước mặt nạ đầu hổ ngốc nghếch kia luôn khiến hắn ta cảm thấy như đang nhìn một đứa trẻ rất hoạt bát. Ta muốn biết tại sao? Tại sao? Tôn Dần cũng thường tự hỏi bản thân tại sao. Khén còn là du khuyết, còn được xưng là du kinh long. Khi hắn toái tâm hủy đạo, hò ra máu trên đường trở về thiên kinh, khi hắn trở thành kẻ phế nhân, thờ thẫn trở về Thái Bình Phủ, hắn chưa từng hỏi tại sao. Hắn luôn cho rằng là do bản thân vô dụng. Chiến tranh là điều tàn nhẫn nhất trên đời. Chiến trường là nơi tàn khốc nhất thế gian, mà hắn không nỡ ra tay. Gánh vác vinh dự gia tộc, thịnh suy của cả phủ, nhận được quân lệnh không thể không tuân mệnh, ngậm đắng nuốt cay giết chóc, lại không thể chống lại bằng lương tâm. Hắn chẳng thể chống lại điều gì, chính bởi vì quá yếu đuối nên mới ra nông nỗi này. Hắn cho rằng bản thân phụ lòng kỳ vọng của thiên tử, phụ lòng tán thường của Long Quân không xứng đáng với danh hiệu Long Kinh. Hắn cho rằng lý do khiến hắn bị toái tâm ở Dã Vương Thành là do bản thân không đủ kiên cường, không đủ kiên định, không phải là một cường giả thực sự. Cho đến một ngày, có một người tìm đến cửa nói cho anh ta biết, việc Du Kinh Long bị toái tâm ở Dã Vương Thành là một âm mưu to lớn, cho đến khi người kia hỏi hắn, người đã từng bị Nhất Chân Đạo chiêu mộ chưa? Hắn mới bắt đầu hỏi, tại sao? Tại sao lại là hắn? Hắn mới dần dần nhớ lại rất nhiều chuyện, mọi chuyện trong quá khứ đều có dấu vết để theo dõi. Hắn nghĩ đến toàn bộ cuộc chiến cảnh quốc đánh vệ quốc, những gì mà hắn đã nhìn thấy trải qua thực ra đều không phải là ngẫu nhiên, luôn có một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn từng bước một siết chặt đạo tâm hắn, cho đến tiếng đổ vang trời ở Dã Vương Thành kia. Hắn nhớ ra hắn không những từ chối chiêu mộ của Nhất Chân Đạo, mà còn lập tức bí mật báo cáo cho Kính Thế Đại. Khoảng thời gian đó có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện ở xung quanh. Người bên cạnh hắn điều tra từ trong ra ngoài rất nhiều lần. Ở trong khoảng thời gian đó có một lượng lớn thành viên nghi ngờ là Nhất Chân bị bắt. Hắn cũng có được một khoảng thời gian dài yên tĩnh. Sau này nhìn lại, đó có lẽ chính là nguồn gốc của tai họa. Sự ngã xuống của Du Kinh Long chính là sự trả thù của Nhất Chân Đạo. Đạo tâm tan vỡ quán chính là hồi chuông cảnh tỉnh trong bóng tối. Giết con gà mang tên Du Khuyết để dằn mặt cho tất cả những kẻ không chịu khuất phục. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.